Trích Thị Vi Nhĩ, chương 63, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com, phiên ngoại Tuyển Phi, Hỷ Hoàn, bổn cung hỏi ngươi, Tuyển Phi là gì? Ta ngẩng đầu nhìn Hỷ Hoàn, nghiêm trang hỏi, này này tiểu thái giám. Hỷ Hoàn cúi đầu, cảm thấy được nhất thời cùng tiểu thái tử không thể nói rõ. Nói quanh nói con nửa ngày, hoàng thượng muốn kết hôn với các nương nương khác. Thái tử điện hạ sau này liền có những người này yêu thương. Ta cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, ta không cần nhiều người yêu thương như vậy, có phụ hoàng thương ta là đủ rồi, còn muốn một chút, vội vàng bổ sung thêm một câu. Còn có mẫu hậu, hôm nay buổi sáng, ta đang ở trong vườn cùng Hỷ Hoàn và vài tiểu thái giám khác chơi trò chơi. Chính là đang chơi vui vẻ, Khánh Vương Hoàng Thúc đến xem ta. Hôn ta nửa ngày, hắn dâu chát chát, hơn nữa trừ bỏ phụ hoàng cùng mẫu hậu, ta một chút đều không thích người khác như vậy hôn ta. Thế là ta liền trực tiếp đẩy hắn ra, nói cho hắn biết sau này phải nhớ cạo râu sạch sẽ. Bất quá có cạo râu cũng không thể hôn ta, hoàng thúc sắc mặt lúc ấy liền trở nên thanh xanh đậm lục. Hảo hảo cười, bất quá hoàng thúc đại khái là cảm thấy được không cần cùng so đo tiểu hài tử nhiều lắm. Cho nên lập tức liền cười cười đối ta nói một chàng bảo phụ hoàng phải tuyển hoàng phi. Còn nói như vậy sau này ta sẽ có rất nhiều hoàng đệ hoàng muội. Sau này sẽ có càng nhiều người chơi với ta. Còn nói cái gì Bắc Huyền quốc đưa tới công chúa để hòa thân. Cũng là do thực lực Vân quốc trở thành một nước ngày thịnh. Là công lao của phụ hoàng, chính là hiện tại liền có rất nhiều người chơi với ta. Có thêm hoàng đệ hoàng muội làm gì? Nói tiếp, phụ hoàng nói ta sau này ở trên ngôi vị hoàng đế kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Bây giờ phụ hoàng muốn cưới thêm phi tử. Không thể, không thể, tóm lại chính là không thể. Ta đã 4 tuổi, đã có 3 thái phó dạy. Sau này phải học nhiều thứ hơn nữa. Tuy là không hiểu lắm nhưng ta không thích phụ hoàng như vậy. Chính là thái tử điện hạ, bình thường hoàng thượng đều có tam cung lục viện, mười mấy tần phi, chúng ta hoàng thượng lại chỉ có Chiêu Dương hầu một người. Hình như là thiếu chút, Hỷ Hoàn tuổi không lớn lắm, chỉ mới 10 tuổi, ăn ngay nói thật, thật là vẫn còn là trong giai đoạn thiếu niên. Vân Dạ tuy rằng đã được sắc phong vi nam hậu. Chính là hắn lại cực không thích xưng hô này. Ở trong cung hắn vẫn muốn mọi người gọi hắn Chiêu Dương Hầu. Chỉ tại một vài trường hợp chính thức mới có thể xưng hô hắn vi hoàng hậu. Thậm chí hắn ngay cả nghi thức sắc phong cũng không tham gia. Có thể nói Minh Nguyệt Vương Triều từ trước tới nay đệ nhất vị chỉ ban bố sắc phong chiếu thư lại chưa cử hành quá nghi thức hoàng hậu. Còn là nam hậu, đúng vậy sao ta còn thật sự nghĩ nghĩ. Vẫn là nghĩ không rõ, không bằng trực tiếp đến hỏi phụ hoàng, thế là ta nhảy xuống ghế đá, hướng Vĩnh Giả Cung chạy tới, phụ hoàng hẳn đã dùng xong cơm trưa rồi, tiến cửa cung, chỉ thấy cung nữ bọn thái giám đều ở ngoại điện canh cửa. Mỗi người cúi đầu mà đứng, không khí nghiêm túc, ta hướng vào phía trong điện chạy tới, và phải phúc công công, thái tử điện hạ, ngài chạy trốn như thế ngã thì làm sao giờ? Phúc công công vội vàng đỡ lấy ta. Phúc công công, bổn cung đang muốn đi tìm phụ hoàng. Phúc khí trong lòng đại thán. Mấy ngày trước Bắc Huyền quốc đưa tới công chúa cho hoàng thượng. Hy vọng có thể cùng Vân quốc liên minh. Tối hôm qua Khánh Thân Vương trong triều cùng vài vị trọng thần liền thừa dịp lúc này suốt đêm thượng tấu. Thỉnh hoàng thượng khôi phục mỗi 5 năm cử hành một lần tuyển phi đại điển. Còn đưa tới hơn 100 bức tú nữ đồ. Tranh tú nữ, hoàng thượng cảm thấy đau đầu, vốn định đem chuyện này áp chế đi, ai ngờ sáng nay khi vào triều, lại thấy Khánh Thân Vương đi đầu, các đại thần khác đều đứng dậy đương triều thượng tấu. Sự việc tất nhiên là không thể gạt được hoàng hậu, giờ hoàng thượng hoàng hậu đang giai đoạn vợ chồng son ở bên trong thương thảo chuyện này mà. Phúc khí thản nhiên cười nói, thái tử điện hạ không nên vào thì tốt hơn. Hoàng thượng đang cùng hoàng hậu thương lượng sự tình, à kỳ quái, phụ hoàng cùng mẫu hậu thương lượng chuyện gì mà ta không thể nghe à, ta nghiêng mắt liếc phúc khí. Phúc khí bị nhìn chăm chú đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, vẻ mặt này của tiểu thái tử sao càng ngày càng giống Chiêu Dương hầu a, tuổi còn nhỏ đã có được chân truyền. Khí thế bức nhân a, thì thật ta không nghĩ muốn làm gì, chính là cảm thấy được mặt Phúc công công mà cười rộ lên. Bộ dáng càng ngày càng giống tiểu Bạch Điêu, con chim màu trắng, béo béo đang được nuôi trong ngự hoa viên, cho nên nhịn không được liền nhìn mà thôi. Phúc công công, bổn cung đang muốn đi tìm phụ hoàng, hỏi một chút phụ hoàng tuyển phi là cái gì, vì sao phải tuyển phi, nếu phụ hoàng hiện tại không tiện nói, không bằng ngươi nói cho bổn cung đi. Phúc khí cả người cứng đờ, trong lòng lập tức thầm mắng cái nô tài lắm miệng kia nói cho thái tử điện hạ. Khánh thân vương ở xa xa ngoài cung liên tiếp đánh vài nhảy mũi. Này Phúc khí cân nhắc một chút tình huống. Vừa rồi Chiêu Dương hầu hạ lệnh bất luận kẻ nào không cũng không được phép bước vào nội điện. Hiện tại tám phần đang cùng hoàng thượng cáu kỉnh, tuy rằng bọn họ mỗi lần nháo mâu thuẫn, phạt nhìn giống như đều là hoàng thượng thỏa hiệp, nhưng Phúc khí lại biết kỳ thật Chiêu Dương hầu mới là bị hoàng thượng ăn gắt gao. Nháo hết rồi lại hội ân ái như lúc ban đầu, nghĩ đến lần này cũng là bình thường, một khi đã như vậy. Khiến cho thái tử điện hạ đi vào phá rồi cũng không sao. Cùng lắm thì bị hoàng thượng của trách một chút, bằng không bị tiểu thái tử quấn lấy. Chính mình sợ chịu không được mà đi đời nhà ma. Tiểu thái tử thực sự khủng bố như vậy sao? Phúc khí trong lòng cân nhắc xong lợi và hại. Lập tức cười nói, nô tài đối việc này cũng không rõ lắm. Thái tử điện hạ vẫn là tự mình đi hỏi hoàng thượng tốt hơn. Nói xong, lập tức ngoan ngoãn lui đi. Phúc công công a, phản ứng vậy hơi chậm a. Ta hất mặt liếc hắn một cái, nghênh ngang đi vào nội điện. Còn chưa tới nội thất, liền nghe thấy thanh âm phụ hoàng cùng mẫu hậu từ bên trong truyền tới. Ngươi nếu không tính toán tuyển phi, vì sao không tống công chúa Bắc Huyền quốc đi? Vân Dạ lật lật tấu chương trong tay, đối Vân Kha tức giận nói, nào có đơn giản như vậy. Vân Kha có chút đau đầu xoa bóp cái chán. Chuyện này kỳ thật Vân Dạ rất rõ ràng. Năm trước Bắc Huyền quốc quay về từ sau khai chiến. Chiến sự bất lợi, hướng Vân quốc cầu binh. Vì muốn thu phục Bắc Huyền quốc này luôn luôn ở trên thảo nguyên hoành hành không cố kỵ bất kỳ quốc gia nào. Vân Kha liền phái 10 vạn Huyền Vũ tinh binh đi giúp bọn họ. Cũng nhân cơ hội lập nhiều quân uy Vân quốc. Khiến Bắc Huyền quốc cam tâm tình nguyện thần phục dưới Vân quốc. Vốn hai nước định ra khế ước hữu hảo, Bắc Huyền đưa tới rất nhiều cống phẩm cảm tạ, tiếp tục hữu hảo bang giao. Ai ngờ cái kia Bắc Huyền quốc tân hoàng đế, vì muốn cùng Vân quốc duy trì giao hảo lâu hơn nữa, đã đem thân muội muội duy nhất dâng cho Vân Kha, cấp làm phi tử. Vân Kha thật sự khó xử. Đầy rốt của công chúa này chính mình không có khả năng liền như vậy đem người trở về. Nhưng ở lại trong cung, lại không biết như thế nào cho phải. Vân Dạ bên kia, nhớ tới vị công chúa này, trong lòng liền không thoải mái. Cũng không phải bởi vì nàng bị đưa tới cùng Vân Kha hòa thân. Mà là bởi vì ánh mắt cùng dã tâm của nàng. 3 ngày trước, Vô Song công chúa làm đặc sứ Bắc Huyền tới Thương Lãng. Trong cung đối nàng tôn trọng, cố ý tổ chức một buổi yến tiệc xa hoa. Vân Dạ đối loại chuyện này cho tới bây giờ đều không hề hứng thú. Chính là vài năm thân phận hoàng hậu, Vân Dạ vì Vân Kha cũng không khỏi không ứng phó chút trường hợp. Dần dần cũng thành thói quen. Trong yến hội, Vô Song công chúa cũng sớm nghe nói quá Vân quốc vị này nam hậu truyền kỳ. Đối hắn tựa hồ thật so với đối hoàng thượng càng cảm thấy hứng thú. Vân Dạ thấy nàng dung mạo mỹ diễm, mày rậm mắt to, nhìn quanh đầy vẻ phong tình. Chính là nhìn ánh mắt của nàng xem kỹ rất lợi hại. Ẩn ẩn lộ ra ý so sánh với bản thân, lúc ấy liền cảm thấy dùng mình. Bắc Huyền quốc chủ phái vị công chúa đến làm đặc sứ. Vốn là kỳ quái cực kỳ. Đang nhìn đến vị công chúa kia không chút nào che giấu tình cảm đối Vân Kha. Vân Dạ trong lòng liền sáng tỏ. Quả nhiên, vị công chúa kia chậm rãi tự mình tiến đến nói rõ mục đích. Cũng tỏ vẻ đối Vân Kha quân chủ Vân quốc tuổi trẻ hâm mộ đã lâu. Lớn mật bày tỏ tình cảm, tuy rằng chúng triều thần cũng có sở đoán. nhưng lúc nghe được công chúa chính mình thản nhiên nói ra. Không hề ngượng ngùng, còn là có chút khiếp sợ. Khánh thân vương cùng triều thần liên can hoàng thất tự nhiên là vui sướng dị thường. Lúc ấy liền tỏ vẻ ra đồng ý, lại bị Vân Kha thản nhiên lấy cớ đang thưởng thức yến tiệc không muốn nói. Vị công chúa kia cũng không nổi giận, đối Vân Kha càng thêm thưởng thức, còn thoải mái nhìn Vân Dạ mỉm cười. Tựa hồ muốn nói, hoàng hậu, chúng ta sau này phải hảo hảo ở chung. Vân Dạ cảm thấy giận dữ, nhưng trên mặt ngược lại không phát ra giận, cũng hướng nàng mỉm cười một chút. Vị công chúa kia tuy có tâm cơ, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, trải đời không nhiều, mặt liền ửng đỏ, nhưng trong ánh mắt thật là không có ý lui bước. Vân Dạ cảm thấy mặc dù cười lạnh, chính là mình một đại nam nhân, bị như vậy một cái tiểu cô nương coi làm đối thủ. Khiến lòng hắn thực không thoải mái. Đêm đó hỏi rõ tâm ý Vân Kha tự nhiên là sẽ không lấy nàng, chính là muốn thỏa đáng xử lý lại nhất thời không có phương án giải quyết. Vân Dạ đối Vân Kha tín nhiệm cực kỳ, cũng sẽ không đem cái kia công chúa để ở trong lòng. Lại không biết đám người khánh thân vương thế nhưng coi đây là cơ hội. Thượng tấu hoàng thượng, phải khôi phục 5 năm một lần tuyển tú đại điển, nhưng tức giận là Vân Kha thế nhưng không nể mặt mình. Nếu không hôm nay buổi sáng nhất thời tâm huyết dâng trào, lấy tư cách thiên đại tướng quân lên triều, việc này chính mình còn không rõ khi nào mới biết được. Hảo, chuyện công chúa ta không hỏi, ta hỏi ngươi. Chuyện tuyển tú đây là sao? Ném tấu chương về phía Vân Kha. Vân Dạ hỏi lại, này, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ chối. Ta xem lần này đám người khánh thân vương kia là quyết tâm. Nhất định phải hoàng thượng tái tuyển vài kiều thê mỹ thiếp. Vì hoàng thất khai chi tán diệp, con cái thành đàn, hội như vậy dễ dàng từ chối. Vân Kha cười cười, ta đã có ngươi cùng Lạc Nhi. Lạc Nhi tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, nhưng tư chất trí tuệ, tính tình trầm ổn, đã rất có long phượng chi tư, tương lai nhất định trở thành một kẻ đủ tư cách làm hoàng đế. Vân Dạ thấy hắn nhắc tới đứa con, trên mặt đầy vẻ đắc ý kiêu ngạo, có chút buồn cười, nào có người nào như thế khen đứa con của mình. Đúng vậy, đây đều là ngươi sinh thật là tốt, phải khen cũng muốn khen ngươi. Vân Kha lập tức trêu đùa hắn nói. Vân Kha, đừng nói sang chuyện khác, ai, thất bại. Vân Kha trong lòng tiếc hận, mấy năm qua này Vân Dạ tính tình đã không còn giống ngày xưa. Có khi lại còn can đảm, táo bạo hơn so với hắn, chính mình trêu đùa vài câu, hắn cũng không như vậy ngượng ngùng. Hôm nay xem ra, chuyện công chúa cùng tuyển tú, vẫn là nên nhanh chóng giải quyết, bằng không thực với tính tình Dạ Nhi. Dám điều ra đại quân đem công chúa áp tải về Bắc Huyền Quốc. Kia sẽ không tốt. Vân Dạ gặp Vân Kha cúi đầu làm tự hỏi. Tự tiếu phi thiếu, cười mà như không cười. Nói, việc này thực sự ngươi không thể giải quyết. Công chúa và chuyện tuyển tú, đều giao cho ta làm. Quyết định vậy đi, cái gì? Vân Kha giật mình, sao vậy? Hoàng thượng lo lắng, vẫn là giao cho ta không được. Ta dù sao cũng là hoàng hậu, cũng nên vì hoàng thượng phân ưu giải sầu. Nói sao, việc này vốn liên quan hậu cung, ta đây người đứng đầu hậu cung há có thể bỏ mặc. Vân Kha cảm thấy được Vân Dạ tươi cười có chút lãnh. Mặc dù đối Vân Dạ năng lực phi thường tín nhiệm, nhưng hắn làm việc thủ đoạn, Vân Kha không có gì nắm chắc, bất quá trên mặt lại mỉm cười nói. Như thế cũng tốt, việc này để cho Dạ Nhi lo liệu đi. Vân Dạ lại như thế nào không biết Vân Kha trong lòng suy nghĩ điều gì. Chỉ sợ hắn sớm phán chính mình tiếp nhận, hảo cho mình quyền lợi, lấy điều này lập uy đi. Bằng không việc này tuy nói không nhỏ, nhưng là không đến nỗi làm hắn như thế dễ dàng buông tha. Chính mình từ khi trở thành hoàng hậu, lại không từng đem vị trí này để ở trong lòng. Làm việc hành động tùy hứng vẫn giống năm đó khi làm Chiêu Dương Hầu. Việc này không biết Khánh Thân Vương kia giúp cựu thần hướng Vân Kha nói bao nhiêu lần. Vừa lúc có cơ hội, hẳn là nên lập uy nghi hoàng hậu, cũng tiện thể bịt miệng những người đó. Vân Dạ tâm cười cười, quay đầu hướng cửa không biết bé con đứng bao lâu nói. Lạc Nhi, con muốn tái đứng nơi đó bao lâu? Con không chạy nhanh vào. Vân Lạc đối phụ hoàng cùng mẫu hậu nói như hiểu như không. Nhưng có một việc là có thể khẳng định, chính là mẫu hậu không muốn cho phụ hoàng tuyển phi, có thể thấy được tuyển phi đại khái không phải là chuyện tốt. Lạc Nhi lại đây, phụ hoàng cười đối hắn vẫy tay. Vân Lạc đi tới, bị phụ hoàng ôm vào trong ngực, để làm chi đứng ở nơi đó, nghe ngài cùng phụ thân đàm luận chuyện tình. Lạc Nhi không muốn quấy rầy. Vân Lạc nhu thuận nói, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn liền không hề gọi Vân Dạ nương mà là phụ thân. Hắn tuổi này còn không còn quá nhỏ, chính là Vân Dạ dày công ép hắn gọi như thế, chỉ có trường hợp chính thức hắn mới được xưng mẫu hậu. Vân Kha thường xuyên vì cái này âm thầm đáng tiếc, hắn chính là thực thích nghe Lạc Nhi đối Vân Dạ kêu nương. Bất quá Vân Dạ nếu không muốn, đành phải thôi. Lạc Nhi thực ngoan, Vân Kha khen nói, Lạc Nhi, ngươi lại đây làm cái gì? Vân Dạ ở bên hỏi. Vân Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là tình hình thực tế. Lạc Nhi muốn hỏi một chút phụ hoàng tuyển phi là cái gì? Vân Dạ chớp mi, ai nói cho ngươi biết? Khánh Vương Hoàng Thúc, quả nhiên, Vân Dạ hừ lạnh một tiếng. Vân Kha cũng cứng mặt một chút. Này Hoàng Thúc, Lạc Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ. Trưởng thành phụ hoàng sẽ nói cho ngươi biết, Vân Kha đối đứa con nói cho có lệ. Vân Lạc càng thêm khẳng định, tuyển phi cũng không phải chuyện tốt. Xế chiều hôm đó, Vân Dạ lợi dụng danh nghĩa hoàng hậu, gửi thư mời, mời Vô Song công chúa cùng tất cả tiểu thư khuê các trong danh sách tuyển tú tham gia 3 ngày yến hội ngắm hoa cùng hoàng thượng hoàng hậu làm chủ. Chuyện này mặc dù đối hậu cung hoàng thất là gia yến tầm thường, nhưng vẫn khiến khiếp sợ vua và dân, bởi vì toàn bộ kinh thành đều nhớ rõ hoàng thất cuối cùng một lần lấy danh nghĩa hoàng hậu tổ chức cung đình gia yến. Vẫn là 28 năm trước, mẹ ruột đương kim hoàng thượng, hoàng hợp minh đức của thiên đế. Hiển nhiên khi hoàng hậu đi về cõi tiên, toàn bộ hậu cung 20 mấy năm qua chưa từng lại có quá nữ chủ nhân. Như thế nào cử hành loại này yến hội? Tuy rằng Vân Kha cùng tiên đế cũng từng làm qua các loại ngắm hoa, ngắm trăng hoặc là vì liên lạc quân thần tình nghĩa yến hội. Nhưng khuyết thiếu nữ chủ nhân, bản chất là bất đồng, không thể xưng là hoàng thất gia yến, này liền có thể thể hiện ra cái gọi là hoàng hậu. Ở trong cảm nhận dân chúng cùng triều thần, không chỉ là một vị trí khô cằn còn là một mẫu nghi thiên hạ tượng trưng. Mà hiện tại, Vân Dạ vì Vân Kha chính là muốn đi một bước, vì quốc gia này trở thành quốc gia chi mẫu chân chính. Chiêu Dương Hầu lập vi hoàng hậu đã vài năm, bởi vì là Minh Nguyệt Vương triều đệ nhất vị nam hậu. Rất nhiều sự đều không có tiền lệ, hoàng thượng lại luôn luôn dung túng. Tân hoàng hậu làm việc không có quy củ mệnh lệnh, mọi người liền đều mắt nhắm mắt mở, qua loa tiếp nhận. Mặc dù là khánh thân vương bọn họ cũng vô pháp lấy ra tật xấu. Dù sao với việc này bọn họ cũng là người choáng váng nhất a, chính là việc này vừa ra. Tin tức truyền cực nhanh, trong lúc đó, toàn bộ kinh thành đều bị sự việc mới mẻ này làm chấn động. Đầu đường cuối ngõ, trà quán tửu quán, dân chúng quan liêu, nhà nhà đàm luận việc này, người người đàm luận việc này. Mọi người đối với vị đương kim nam hậu vốn là tò mò cực kỳ. Lúc này lại đều tranh nhau nghị luận, nghe nói Bắc Huyền quốc đưa tới công chúa muốn cùng hoàng thượng hòa thân. Trong triều các đại thần lại bức hoàng thượng tuyển phi, hoàng hậu nhất định mất hứng, không vui, người nhàm chán nói, hoàng hậu không phải là muốn mượn cơ hội ngắm hoa này. Đem tất cả tiểu thư khuê các muốn gả cho hoàng thượng đều giết đi. Người không biết hỏi, tới ngục đi, hoàng hậu sao lại làm cái loại sự này? Không, dám lắm, nhiều lắm chỉ cho các nàng một bài học để từ bỏ thôi. Người không biết đáp, này đại thần đem nữ nhân đưa đi phải làm sao a? Người có chút trí tuệ hỏi. Các ngươi nghĩ muốn, chúng ta Minh Trinh hoàng hậu là một nam nhân không nói. Vẫn là thiên đại tướng quân Minh Nguyệt Vương triều, nắm giữ 80 vạn việc quân cơ quyền to. Này một khi mất hứng, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra a? Trả lời thực có sức thuyết phục. Hoàng thượng tuyển phi, Hoàng hậu tại sao mất hứng a, người càng không biết hỏi. Bách tính như thế nghị loạn, hoàng hậu có ý tứ gì? Có thể hay không là tiếp nhận thỉnh tấu của chúng ta? Nghĩ muốn tự mình vì hoàng thượng chọn lựa Tần Phi a, có thể. Dù sao hoàng thượng thân là đường đường vua một nước, toàn bộ hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu, hơn nữa còn là nam hậu. Nói không quá đi, đúng vậy a, chính là quan lại bình thường hoặc giàu có và đa số dân chúng trong nhà. Còn có tam thê tứ thiếp mà, ta xem không đơn giản. Hoàng hậu khi vẫn là Chiêu Dương hầu liền phản đối hoàng thượng dâng phi lập hậu. Hoàng thượng vì thế, toàn bộ hơn trăm bức tuyển tú đồ đã đốt quách rồi. Hiện tại hắn thật vất vả nghịch thiên có thai, mạo nguy hiểm tánh mạng sinh hạ hoàng thái tử điện hạ. Lại như thế nào đột nhiên nhượng bộ, đồng ý hoàng thượng tuyển phi, ta xem hoàng hậu là muốn giao ai phủ đầu. Bất quá lại nói tiếp, hoàng hậu rốt cuộc là cái nam nhân, tổng sẽ không cùng vài cái tiểu nữ tử tranh chấp đi. Không cần thiết a, chỉ một cái vô song công chúa. Rồi sẽ bị đuổi đi thôi. Đúng vậy nha, các ngươi là không thấy được trong yến tiệc, vị công chúa kia đối hoàng thượng có bộ dáng nào a, miền Bắc Trung Quốc nữ tử. Hào hùng quả nhiên không giống Vân Quốc a. Hoàng hậu tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi. Chẳng lẽ hoàng hậu thật sẽ đối vô song công chúa và tú nữ bất lợi? Đại nhân, người xuất thân học sĩ, học phú ngũ sa, như thế nào cùng này tiểu dân phố phường ganh nhau kiến thức? Quan liêu nhóm như thế nghị luận, ta cực là 22, hoàng hậu tuyệt sẽ không để cho hoàng thượng tuyển phi, ta cực là 52, hoàng hậu thỏa hiệp, để hoàng thượng tuyển phi, ta cực là, trong kinh thành nhóm dân cờ bạc bắt lấy cơ hội, căn bản chẳng cần thiết nghị luận. Khánh thân vương chờ hoàng thất khai chi tán diệp, với hành động của vân dạ không quá lý giải. Này đó tú nữ đều là thân phận cao quý, quan to quý nhân trong nhà thiên kim tiểu thư. Vân dạ cho dù là hoàng hậu, cũng không có thể đem các nàng cứ thế lơ đi. Chẳng lẽ là hắn nghĩ thông suốt, muốn cùng công chúa và nhóm tú nữ cải thiện quan hệ. Sau này cùng chung một chồng sao? Này ý niệm trong đầu. Mặc dù là chính khánh thân vương nghĩ ra đều cảm thấy được hình như là mơ mộng hão huyền. Vân dạ đối trong kinh thành hung ba gợn sóng bỏ mặc. Chính là giao đãi cho cung nhân chuẩn bị tốt yến hội ngắm hoa. Hết thảy chi phí, quy cách toàn bộ đều chiếu theo lễ nghi của Minh Đức Hoàng hậu. Luôn luôn hậu cung thanh tĩnh, khó có lúc bận rộn như lúc này. Vân dạ người này, luôn luôn người không động ta. Ta không động người, tính tình lãnh đạm cực kỳ, chính là thật muốn làm việc gì lại thập phần quyết đoán. Ba ngày sau, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chủ sự hoàng gia yến hội ngắm hoa, cuối cùng ở ngự hoa viên lịch sự tao nhã xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi mở màn. Hỷ hoàn, tất cả mọi người vội gì vậy? Vân Lạc nhìn luôn luôn thanh tịnh u nhã ngự hoa viên đột nhiên trở nên náo nhiệt đứng lên. Trong cung cung nhân đi qua đi lại không ngừng, Thái tử Điện Hạ, Chiêu Dương hầu tổ chức yến hội ngắm hoa, mời rất nhiều người tới tham gia mà. Cái gì, mẫu hậu tổ chức yến hội ngắm hoa? Vân Lạc trừng mắt to, kinh dị cực kỳ, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đối với phụ thân mình vẫn là thực hiểu biết, phụ thân liền đem phụ hoàng để ở trong lòng, ngay cả chính hắn một đứa con cũng không để ý bằng. Đối chuyện trong cung cũng luôn luôn chẳng quan tâm, bất đắc dĩ mới bồi phụ hoàng tham dự tiệc rượu, hôm nay sao lại làm chủ lo liệu cái gì ngắm hoa. Bất quá Vân Lạc rốt cuộc là cái tiểu hài tử, này đó tâm tư vừa chuyển, lập tức liền cao hứng đi lên, vô luận như thế nào, phụ thân ở yến hội ngắm hoa này, nhất định phải đi giúp vui, đều mời tất cả mọi người, mời Bắc Huyền Quốc vô song công chúa. Còn có con giống như có một chút tú nữ. Hỷ hoan cẩn thận nghĩ nghĩ. Đem chính tin tức mình nghe được nói cho thái tử. Vân Lạc không lớn hiểu được tú nữ là gì. Nhưng là chuyện Bắc Huyền Quốc công chúa hắn biết. Vừa nghĩ tới ngày đó nghe được phụ hoàng cùng phụ thân nói chuyện. Trong lòng nghi hoặc một chút. Lập tức hiểu được. Phụ thân không thích cái công chúa kia. Phụ hoàng lại không thể đem nàng tống trở về. cho nên phụ thân tính toán chính mình động thủ. Này cái tú nữ, đại khái chính là Khánh Vương Hoàng thúc nói cấp cho phụ hoàng làm phi tử. Hừ, hắn mới không cần này nữ nhân sinh cho hắn cái gì hoàng đệ hoàng muội mà. Phụ hoàng có một mình hắn là tốt rồi. Để làm chi phải như vậy nhiều người đến chia sẻ a? Vân Lạc ánh mắt đen lấy vòng vo chuyển. Chung quanh chiếu ra một cỗ lưu màu. Hỉ Hoan ở bên cạnh vừa thấy. Liền biết tiểu thái tử đã có chủ ý, lúc này thời tiết đầu hạ. Liễu bên cạnh ao dù đây. Gió mát phất phơ, hoa sen kiều diễm, trong vườn đàn hoa cũng đang khai. Bướm bay thành đàn, thực rất tuyệt vời. Nhóm tú nữ đã lục tục tới. Phúc khí lĩnh ý chỉ Vân Dạ, trước tiên đến chiếu cố một tiếng. Hoàng hậu phân phó, các vị tiểu thư không cần giữ lễ tiết, yến hội ngắm hoa còn có một canh giờ mới bắt đầu. Mọi người có thể ở ngự hoa viên tùy ý đi lại, thưởng thức một chút cảnh sắc. Mấy tiểu thư quý tộc lúc đầu có điều cố kỵ, nhưng hoàng gia ngự hoa viên phong cảnh thiên hạ vô song. Còn có rất nhiều hoa cỏ hiếm quý các nơi hiến tới. Trong kinh thành là không thấy được, có người nữ nhân nào là không thương hoa, các nàng bình thường nhiều ít ở kinh lý đều nhận thức nhau. Rất nhanh liền hiểu biết, top 5 top 3 ở hoa viên ly khai, vô song công chúa tới trễ nhất, nàng cùng này đó thục nữ đều không nhận thức, lại tự cao thân phận cao quý, khinh thường vô cùng các nàng cùng nhau thưởng thức, liền chính mình một người ngồi ở đình lý. Ngồi đoan trang tao nhã thưởng trà, trong vĩnh giả cung, Vân Dạ không chút hoang mang bảo vài tiểu thái giám hầu hạ. Đổi hoàng hậu vân phục, Vân Kha tiến vào vừa thấy, nhãn tình sáng lên, đối mấy tiểu thái giám huy phất tay, làm cho bọn họ lui xuống. Vân Dạ chớp mi, nhìn Vân Kha lại đây tự mình giúp hắn cất kỹ vạt áo. Bó buộc dây lưng, canh giờ còn chưa tới. Ngươi lại đây sớm như thế làm cái gì? Vân Kha cười nói, may mắn ta tới sớm, mới có vinh hạnh tự mình hầu hạ ngươi thay y phục a. Ngươi lời này nếu truyền ra ngoài, ngày mai Khánh Thân Vương không phải sẽ đến chất vấn ta sao? Vân Dạ cũng cười nói, năm đó Vân Dạ cốt thương chưa lành, vẫn ngồi xe lăn, hành động không tiện, mọi người cực kỳ muốn giúp, hắn lại không cho người khác tùy tiện chạm vào hắn. Xe lăn đều là tự mình điều khiển, sau đến lại không ngừng luyện tập đi lại, va chạm vấp ngã không biết có bao nhiêu, chính hắn không để ở trong lòng, Vân Kha xem ở trong mắt lại cực kỳ đau lòng, cho nên rất nhiều sự luôn thích tự mình chiếu cố hắn. Vân Dạ từ nhỏ được hắn chiếu cố, mặc dù cảm thấy được ấm áp nhưng trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Phúc khí cùng cung nhân cũng biết hai người như thế ở chung. Ban đầu cũng kinh ngạc rồi sau tập mãi thành thói quen. Ai ngờ ngày ấy, Vân Kha bồi Vân Dạ ở Thái Dịch bên cạnh ao chơi cờ. Vừa lúc Khánh Thân Vương Vân Tuyên cùng phụ tử Quang Vinh Vương Vân Hoàn tìm đến Hoàng thượng nghi sự. Vân Dạ trừ bỏ việc quân chính, mặt khác quốc sự không tham dự, liền tự đi hậu viên luyện kiếm, để Khánh Thân Vương bọn họ cáo lui. Vân Dạ vừa lúc múa xong một bộ kiếm pháp trở về. Trên trán thản nhiên ra một tầng mồ hôi, ăn mặc cũng có chút thất thần, Vân Kha liền giống ngày xưa giúp hắn sửa sang lại hảo. Loại sự tình này đối hai người mà nói rất tự nhiên. Bất quá, chính là Khánh Thân Vương cùng Vân Hoàn xem trợn mắt há hốc mồm. Không dám tin, bọn họ phụ tử hai người lúc ấy dù chưa nói điều gì. Nhưng ngày hôm sau, Vân Hoàn liền chạy đi tìm Hoàng thượng tâm sự. Nói hoàng thượng uy nghi tuyệt vời bao nhiêu, hoàng thượng khí độ phi phàm bao nhiêu, khí thế không thua thường nhân. Vân Kha không hiểu, nghe xong nửa ngày mới ngỡ ra là Quang Vinh Vương quanh co lòng vòng ám chỉ hắn phải chấn hưng phu cương. Chấn chỉnh quyền uy người chồng trong nhà, không chỉ có cảm thấy buồn cười cực kỳ, trên mặt lại làm bộ như nghe không hiểu, đem Vân Hoàn gấp đến độ không kiềm chế được. Mặt khác, Khánh Thân Vương bên kia trực tiếp đi tìm Vân Dạ, cậy ra lên mặt nghĩ muốn khuyên Vân Dạ suy tính cho Hoàng thượng. Đừng cho Hoàng thượng làm ra việc mất mặt, Vân Dạ thản nhiên hỏi cái gì là việc mất mặt. Khánh Thân Vương ho khan hai tiếng, liền nói chuyện sự tình ngay đó, Vân Dạ nghe xong, chỉ nói, nếu này đó là việc mất mặt, thì Hoàng thượng ở Vạn Hoa Cốc cùng Vĩnh Dạ cung còn đã làm càng nhiều chuyện mất mặt hơn. Hướng Khánh Thân Vương đùa cợt, cười lạnh nói, Khánh Thân Vương có muốn biết không? Kết quả không cần phải nói. Hoàng thượng Hoàng hậu đối nhau ăn ý mười phần phu phu, lưỡng. Đè bẹp khuyên giải của phụ tử Khánh Thân Vương. Hai người đành tức giận bỏ đi. Chính là từ thời điểm kia, Khánh Thân Vương càng thêm quyết tâm kiên định muốn đem Hoàng thượng cứu vớt khỏi tay Hoàng hậu. Làm Hoàng thượng tuyển vài cái ôn nhu mỹ mạo, tần phi thành thạo khéo léo. Đây là phương pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất thực hiện. Không chỉ có thể làm cho Hoàng thượng nặng trấn phu cương. Vì Hoàng thất có thêm huyết mạch, khai chi tán diệp, còn có thể áp dáng vẻ bệ vệ Hoàng hậu. Không cho hắn được cưng chiều thành quen, chẳng phải là tiện lợi đôi đường sao? Vân Kha nghe hắn nhắc tới sự kiện Khánh Thân Vương kia. Ôn nhu nói, Khánh Hoàng thúc lớn tuổi, lại là nguyên lão trọng thần trong triều, làm việc khó tránh khỏi có điểm ngoan cố. Khả hắn rốt cuộc là thân thúc thúc của ta, từ nhỏ đối ta yêu thương có thừa, có một số việc tuy rằng thích nhằm vào ngươi, nhưng là xuất phát từ hảo ý, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Vân Dạ hư lạnh một tiếng, hắn một cái lão nhân, đáng giá ta để ở trong lòng sao? Vân Kha chính là thích hình dáng hắn cao ngạo khinh thường. Nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ, hôn một cái lại dứt không ra, hôn thêm vài cái. Liền lại giờ cho đại sỗ sang, thật vất vả tách ra, hai người đều thở hồng hộc, quần áo đều rối loạn. Vân Dạ đẩy hắn ra, trên mặt ửng hồng chưa lui. Vân Kha biết rất rõ ràng đối nụ hôn của mình hắn tối không có sức chống cự. Lại cố ý khiêu khích hắn, Vân Dạ không khỏi oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính là con ngươi nhộn nhạo xuân ý lại đem tức giận đều biến thành hấp dẫn mị ý. Vân Kha tự nhiên yêu cực kỳ vẻ mặt hắn hơi ngượng ngùng. Nhịn không được lần thứ hai nâng lên mặt của hắn, thật sâu hôn đi xuống. Vân Dạ cản hai cái, vẫn là không chống cự được liền đáp trả. Này vừa hôn quá, hai người đều xúc động lên. Vân Dạ toàn thân dán tại người Vân Kha, có thể tinh tường cảm giác được nhiệt tình lẫn nhau. Vân Kha giật giật, làm cho dục vọng hai người cách mặc y phục ma sát vài cái. Ở Vân Dạ bên tai nhẹ giọng nói, ta nghĩ muốn ngươi, đừng đi yến hội ngắm hoa đồ bỏ đó. Vân Dạ ngâm khẽ một tiếng, nắm chặt bờ vai của hắn, khố hạ dục vọng theo hơi thở Vân Kha, lại rung động chướng lớn vài phần, thở dốc mấy hơi thở, vẫn là đẩy ra Vân Kha. Không được, ngươi là hoàng thượng có thể vắng mặt, ta đây hoàng hậu không thể không đi. Vân Kha thở dài, biết Vân Dạ đã quyết định đem việc này làm tới cùng. Này mặc dù là bách hắn nhìn thẳng vào thân phận hoàng hậu. Lấy điều này trước hoàng thất cùng triều đình là cơ hội tốt để lập uy. Nhưng có chút lo lắng hắn thực hiện, huống hồ thân thể hắn. Vân Kha buông ra Dạ Nhi, giúp hắn sửa sang lại hảo vân phục, rời đi đề tài. Dạ Nhi, nói thực ra, người có phải hay không lần này yến hội ngắm hoa chuẩn bị tiết mục gì? Vân Dạ khẽ cười một tiếng. Tiết mục ta không chuẩn bị, bất quá xem cuộc vui náo nhiệt là nhất định phải có. Không biết Hoàng thượng có hứng thú hay không? Quả thế, Vân Kha cười nói, Hoàng hậu muốn đi xem cuộc vui, trẫm không dám không bồi. Nói, nắm tay Vân Dạ, hai người bước ra Vĩnh Dạ cung. Luôn luôn yên lặng u nhã ngự hoa viên, hôm nay phá lệ náo nhiệt, cả vườn xuân sắc muôn hình muôn vẻ hoặc mềm mại, hoặc diễm lệ, hoặc hoạt bát, hoặc cao nhã tuổi thanh xuân rất nhiều sắc thái. Các nàng hoặc ở bên cạnh ao uống trà, hoặc ở bụi hoa khe khẽ nói nhỏ, thật sao động lòng người, bởi vì thời gian đã lâu, hoàng thượng hoàng hậu còn chưa tới, các nàng dần dần buông tâm tư. Nói chuyện cười đùa, thanh âm êm tai dễ nghe, ngoài hoa viên cũng có thể ẩn ẩn nghe thấy. Hoàng hậu giá lâm, thanh âm đột nhiên vang lên to rõ. Các cô gái đều kích động trên đường hành lễ. Vân Dạ vừa rồi đã ở ngoài ngự hoa viên đứng xem một lúc lâu. Gặp này đó tiểu thư khuê các quả nhiên mỗi người mỗi vẻ. Mỗi một cái đều là tuyệt đại giai nhân. Khánh Thân Vương quả nhiên có mắt. Vân Dạ trong lòng cười lạnh. Hắn đối những nữ nhân này tự nhiên là không chút hứng thú. Bất quá lại không phải không thừa nhận. Làm nam nhân, các nàng đều là giai nhân trong mộng. Vừa rồi cùng Vân Kha đi ra Vĩnh Dạ Cung. Đột nhiên có nội thị báo lại sự. Vân Kha liền làm bảo hắn tới trước rồi mình đến sau. Vân Dạ lúc này thật có chút ngạc nhiên đứng lên. Không biết Vân Kha nhìn thấy mấy người đẹp này sẽ có phản ứng gì. Người đẹp như vậy tâm hơi động cũng là tránh không được đi. Nghĩ đến đây, Vân Dạ nhịn không được cảm thấy trầm mặc. Nhóm tu nữ hành lễ, Vô Song công chúa đứng ở cuối. Hơi cúi đầu, nàng trang điểm nhẹ mà xinh đẹp tuyệt trần. Nàng là công chúa nước láng giềng, tự không cần hành lễ với quốc hậu Vân Quốc. Chính là làm vài cái lễ nghi tùy tiện. Bây giờ trông vô lễ cực kỳ. Vân Dạ coi như không thấy nàng. Ngồi ở vị trí chủ vị, thản nhiên nói, bình thân, nhóm tu nữ không nghĩ tới là hoàng hậu một mình tới. Trên người hoàng hậu ẩn ẩn phát ra lãnh khí, người nhát gan liền cảm thấy lo sợ, người lá gan lớn liền đánh giá chi tâm. Các nàng không biết hoàng hậu vốn là người lạnh lùng, khí thế vốn là bá đạo rét lạnh, đợi hoàng hậu một tiếng, bình thân, mọi người không có xả hơi, ngược lại càng khẩn trương. Vô Song công chúa trong lòng buồn bực, vừa rồi Vân Dạ đối nàng làm như không thấy, cứ thế đi qua bên người, đối nàng thật sự là vũ nhục lớn lao, đều ngồi vào vị trí đi, dựa theo Vân Dạ phân phó, nhóm tu nữ đều tự thân phận cấp bậc xếp hạng chủ vị xuống chỗ ngồi hai bên. Ở chủ vị phía dưới bên trái có một ghế, là đặc biệt lưu cho Bắc Huyền quốc Vô Song công chúa. Mọi người đều tự chính mình ngồi xuống, không người dám ngẩng đầu, tự nhiên cũng không có người nói chuyện, các ngươi ngẩng đầu lên, Vân Dạ một tay gõ gõ trên cạnh ghế, vẻ mặt nhàn nhã, đôi mắt lúc này trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, nhóm tú nữ lớn mật ngẩng đầu, đều không tự chủ được nhìn về phía hoàng hậu trong truyền thuyết. Nếu như nói các nàng trong lòng từng đối hoàng hậu từng có vô số suy đoán. Như vậy lúc này những suy đoán liền vỡ tan, một người đối hoàng thượng yêu say đắm, thâm sâu vô cùng, tính chiếm giữ rất mạnh, thậm chí không tiếc lấy nam tử thân nghịch thiên có thai cũng muốn đem hoàng thượng tại bên người. Lại nhiều lần cản trở hoàng thượng dâng phi tuyển tú, nói vậy phải là người tâm ghen tị rất mạnh, lòng dạ sâu đậm, nhưng vô luận như thế nào, dù mọi người có tưởng tượng ra sao cũng khó hình dung ra người trước mắt này. Chính là lúc này vừa thấy, chúng nữ chỉ cảm thấy hoàng hậu tư thế oai hùng tuấn lãng. Khí thế lạnh thấu xương, mặc dù thân hoa phục, lấy thân sự phu, làm chuyện cho chồng, lại rõ ràng là một nam nhi anh tuấn. Tú nữ tuổi nhỏ không có kinh nghiệm đời, trên mặt liền nhịn không được hơi hơi đỏ. Vân Dạ quét mắt một lượt, những nữ nhân này trong lòng suy nghĩ điều gì tự nhiên có thể đoán được vài phần. Chính là việc này với hắn đều không đi đến đâu. Phân phó đi xuống, khai tiệc, từ từ, là Vô Song công chúa lên tiếng. Hoàng hậu, hoàng thượng còn chưa tới. Sao vậy có thể khai tiệc à, sao lại không thể? Vân Dạ ảm đạm cười. Hoàng thượng tới hay không tới cũng phải khai tiệc. Làm gì để các tiểu thư đợi lâu? Nói vung tay lên, nhóm tiểu thái giám phía dưới liền nhất nhất đi lên sắp xếp. Không biết hoàng thượng khi nào đến, Vô Song công chúa thân phận tự cao quý, không chút nào che giấu chờ đợi chính mình đối hoàng thượng. Đại khái lập tức sẽ đến, Vân Dạ không chút để ý nói, công chúa đợi không kịp sao, Vô Song công chúa bị hắn nói một câu hai nghĩa, mặt đỏ dần, chỉ sợ không phải ngượng ngùng mà là tức giận, lại cố tình không thể phát tiết, chính là dùng sức giày vò chiếc khăn trong tay. Nhóm tú nữ phía dưới, vốn là đối Vô Song công chúa không hảo cảm, lúc này đều trong lòng không khỏi cười thầm, bổn cung chính là quan tâm hoàng thượng, như thế hoàng gia thịnh yến, hoàng thượng không cùng hoàng hậu tham dự, thật sự là ngoài ý muốn. Vô Song công chúa nặng cười đến khách khí, lại thoại lý hữu thoại, lại thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác. Luôn luôn bên cạnh hầu hạ phúc khí trong lòng hừ lạnh một tiếng. điểm ấy bản lĩnh còn muốn đến châm ngòi ly gián, sợ là phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Quả gặp Vân Dạ nhẹ nhàng bâng cô nói, hoàng thượng có sự trì hoãn một chút, lập tức đến, công chúa như thế quan tâm bản cung và hoàng thượng, cũng là ngoài ý muốn của cho bản cung. Nói xong cũng không tái để ý nàng, nhìn này nhóm tú nữ, hắn cố ý an bài như thế một cái sân khấu thích hợp. Là hắn muốn tới xem kịch vui, cũng không phải để cho người ta xem, bản cung nghe nói các ngươi đều người dựa theo tiêu chuẩn khi trước đề cử. Từ Khánh thân vương đích thân tuyển, không biết điều có gì mới, ngón tay thon dài hữu lực thưởng thức rượu trong chén ngọc. Vân Dạ ánh mắt nhất nhất trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua. Nói vậy các ngươi cũng biết, ta bên cạnh Ngô Hoàng, Hoàng đế, đăng cơ tới nay còn chưa từng tiến hành quá tuyển tú. Các ngươi hiện nay chỉ là trên danh sách, còn chưa được đến chính thức sắc phong. Hoàng thượng có thể hay không lựa chọn ai trong các ngươi? Ai cũng không biết, như thế này, khi hoàng thượng tới, các ngươi có thể biểu hiện một chút tài hoa của mình. Để hoàng thượng thưởng thức, Vân Dạ ngữ khí bình thản, không hề có ý thân thiết ý, nhưng lời nói lại cố tình là cổ vũ các nàng bằng bản lĩnh hãy tự đi mà câu dẫn hoàng thượng. Làm cho người ta đoán không ra tâm tư của hắn, cảm thấy càng thêm không yên. Vân Dạ thấy các nàng vẻ mặt bất an nghi hoặc, ảm đạm cười, các ngươi nghĩ bản cung chỉ nói cho có lệ với các ngươi sao? Như vậy đi, chỉ cần ai trong các ngươi có bản lĩnh có thể khiến hoàng thượng ban cho mảnh ngọc cầm trên tay. Bản cung liền tự mình hướng hoàng thượng tiến cử, sắc phong làm quý phi. Vân Dạ lời này vừa nói ra, không chỉ nhóm tú nữ một mảnh ô lên, ngay cả Vô Song công chúa đều là cả kinh. Phải biết rằng mảnh ngọc trên tay hoàng thượng tuy là báu vật quý, nhưng cũng không khó đạt được, chỉ cần hoàng thượng cao hứng, tùy ý sẽ ban cho, huống chi Minh Trinh Đê Tuấn Nhã cùng Ôn Hòa cả nước đều biết. Nói vậy không khó lấy lòng, một tú nữ lớn mật hỏi han, hoàng hậu lời ấy là thực, bản cung nói chuyện tự nhiên là thật, Vân Dạ vẻ mặt cao ngạo khinh thường. Làm cho tú nữ kia không tự chủ được sinh ra cảm giác nói lỡ mạo phạm. Xin hỏi hoàng hậu, ta cũng có thể tham gia sao? Vô Song công chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên có thể, bất quá Vân Dạ miết nàng liếc mắt một cái. Chậm rãi giơ lên chén ngọc, uống ngay một hơi hết rượu quỳnh tương. Rồi mới không nhanh không chậm đối mọi người nói. Đừng trách bản cung không có việc gì cảnh cáo trước các ngươi. Nếu các ngươi ngay cả điểm ấy bản lĩnh cũng không có, nghĩ muốn bước vào cửa hậu cung này, chỉ sợ khó như lên trời. Nói nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống, ở trên mặt bàn phát ra thanh thúy một tiếng, không nhẹ cũng không nặng, lại hoàn toàn hảo đập vào trong lòng mọi người. Chúng tú nữ nghe được lời hoàng hậu nói trong lòng đều rùng mình, bị ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua. Bất giác đều toát ra hàn khí nhẹ nhẹ, Vô Song công chúa cũng là trên mặt biến sắc, không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng minh mục trương đàm, trắng trợn, táo bạo, ngay cả một chút mẫu nghi thiên hạ rộng lượng đều lười ngụy trang. Huống hồ mảnh ngọc kia, hoàng thượng trên tay chỉ đeo một cái, nếu ai có thể có được nó, đó là được hoàng hậu nhận thức cùng, ngồi trên vị trí quý phi là nắm chắc, hoàng hậu đây là để cho nàng tự đi tranh. Vân Dạ làm việc thủ đoạn, trực tiếp đặt ra điều kiện, còn tiện thể khơi mào các nàng cạnh tranh lẫn nhau. Phúc khí cười trong lòng một tiếng, muốn cùng hoàng hậu đấu, các ngươi còn non lắm. Mọi người đang chìm đắm trong tâm tư khác nhau thì vang lên một tiếng truyền báo. Hoàng thượng giá lâm, nhóm tú nữ vội vàng đứng dậy quỳ xuống, ngay cả Vô Song công chúa cũng thi lễ, chỉ có Vân Dạ còn đang bình thản ngồi ở vị trí chủ vị. Vân Kha đi tới ngoài ngự hoa viên, xa xa thấy một thân ảnh nhỏ chợt lóe qua, rõ ràng là bộ dáng Lạc Nhi, trong lòng ngạc nhiên nói, Lạc Nhi ở trong này làm chi, vội vàng bảo tiểu thái giám bên cạnh đi xem, vào ngự hoa viên, liếc mắt một cái liền trông thấy Vân Dạ thân hoa lệ màu trắng vân phục cao cao tại thượng. Một đám nữ nhân mảnh mai diễm lệ, hoàn vị yến xấu tú nữ phụ trợ. Càng phát ra một loại cảm giác cao ngạo, đứng lên đi, Vân Kha lướt qua chúng nữ, đi vào bên người Vân Dạ, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hoàng thượng tới còn rất sớm. Vân Kha phát giác ngữ khí Vân Dạ không đổi nhưng có tia khác thường. Vân Kha mỉm cười, nói vậy này đó thiên kiều bá mị mỹ nữ nhiều ít có chút kích thích hắn. Lập tức ở bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói nhỏ. Ta sợ tới chậm bỏ lỡ trò hay. Vân Dạ nhẹ nhàng chớp mi, tự thiếu phi thiếu cũng thấp giọng nói. Hoàng thượng là sợ bỏ lỡ trò hay, hay là sợ bỏ lỡ mỹ nhân? Vân Kha cầm tay Dạ Nhi, căng thẳng, Vân Dạ tự nhiên biết một vừa hai phải. Hai người nhìn nhau cười, vừa rồi Vân Kha tiến vào, thẳng tắp nhìn chính mình, đối hai bên mỹ nữ ngay cả liếc mắt một cái cũng không có. Điều này làm cho Vân Dạ vừa lòng cực kỳ, Vô Song công chúa và nhóm tú nữ gặp hoàng thượng như mang đến một trận gió mát. Nhẹ nhàng đem hàn khí hoàng hậu áp người trở thành hư không. Lại thấy hai người thần thái thân mật, bên tai nói nhỏ, nói không nên lời thân thiết ân ái. Vân Kha tuấn nhã phong lưu vốn là thiên hạ vô song. Hôm nay vừa thấy, lại làm cho lòng người động, huống chi còn là vua của một nước. Các thiếu nữ này đang tuổi thanh xuân đều tâm trí đại động. Mặc dù thấy hắn cùng hoàng hậu ân ái tình nặng, nhưng nghĩ đến vừa rồi hoàng hậu hứa hẹn, vô luận như thế nào cũng muốn thử năng lực chính mình một lần. Mong một ngày nào đó bên cạnh con người tuấn nhã kia mình cũng có một vị trí. Chậm tới chậm, không biết hoàng hậu vừa rồi cùng các ngươi hàn huyên chuyện gì? Vân Kha tùy ý hỏi han, hoàng thượng, hoàng hậu vừa rồi đối chúng ta nói, hôm nay ai có thể có được mảnh ngọc trên tay ngài? Hắn liền tự mình hướng ngài tiến cử sắc phong người kia vi quý phi. Vô Song công chúa kiều mị cười nói. Nàng ngồi ở phía dưới chủ vị, cách hoàng thượng hoàng hậu gần nhất, thần thái hai người cũng nhìn xem rõ ràng nhất, cảm thấy đối Vân Dạ phi thường ghen tị. Lúc này đưa hắn vừa rồi hứa hẹn nói cho hoàng thượng. Cũng không sợ hắn đổi ý, nga, Vân Kha có chút ngoài ý muốn, lập tức sáng tỏ. Hướng Vân Dạ nhìn lại, mắt mỉm cười, trên tay hắn mảnh ngọc này cũng không phải là ngọc bình thường, mà là tín vật dùng để hiệu lệnh nguyệt ẩn, không thể tùy tiện sử dụng, càng chớ luận ban cho người khác. Xem ra Dạ Nhi quả nhiên sớm có tính toán, khó trách hôm nay buổi sáng tự mình giúp hắn đeo, nếu trẫm hôm nay không đem ngọc này ban cho bất luận kẻ nào. Vậy phải làm sao? Vân Kha giống như tò mò hỏi. Hắn tuy là đối Vô Song công chúa nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Vân Dạ, này Vô Song công chúa có chút do dự, không biết nên hay không nhân cơ hội đem hoàng hậu vừa rồi uy hiếp chi ngữ nói cho hoàng thượng. Nếu hoàng thượng hôm nay không có đem ngọc này ban cho bất luận kẻ nào, bản cung nói cho các nàng, từ nay về sau nếu muốn tiến vào hậu cung này, đó là người si nói mộng, khó như lên trời. Vân Dạ không thèm quan tâm lặp lại lời nói mới rồi. Nhìn lại Vân Kha, tựa như nói, xem ngươi làm sao lo liệu, Vô Song công chúa các nàng đều sợ ngây người. Không nghĩ tới hoàng hậu nhưng lại lớn mật như thế thản nhiên ở trước hoàng thượng nói ra lời này. Không chút nào che giấu yêu cầu tâm tình cưng chiều độc chiếm. Vân Kha lại cười ha ha đứng lên, đây mới là Dạ Nhi của ta. Xem ra nhiều năm trong cung đình cũng không làm phai mờ đi nhuệ khí của hắn. Vẫn là Dạ Nhi năm đó lấy trăm vạn đại quân uy hiếp mình không được dâng phi lập hậu. Về điểm này, Vân Kha trong lòng lập tức trào ra một cảm giác thỏa mãn. Hoàng thượng, Vô Song công chúa gặp hoàng thượng không tức giận, ngược lại cười đến vui vẻ, dường như vô cùng cao hứng. Không khỏi ngầm bực, hoàng thượng, ngài sẽ không thiên vị giúp hoàng hậu. Không đem ngọc này ban cho bất luận kẻ nào đi, trẫm đương nhiên sẽ không làm như thế. Chẳng qua Vân Kha cười dài nhìn Vân Dạ, hoàng hậu chắc là phải có điều kiện đi, trẫm tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền đem ngọc này làm phần thưởng. Này đương nhiên tự dựa vào bản lĩnh các nàng, Vân Dạ bưng chén rượu lên, cười nhạt nói, bản lĩnh có ai lớn bằng thiên đại tướng quân của trẫm. Vân Kha ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Kế tiếp, biến hội ngắm hoa coi như biến thành ngày hội biểu diễn tài nghệ. Này đó tuyển vào cung tú nữ đều đến từ nhân gia quan lại quý thế. Mỗi người đều là xinh đẹp, học phú ngũ sa, thơ từ ca phú không gì không hiểu. Các vị giai nhân vì niềm vui của hoàng thượng, đều mang hết tâm tư, đánh đàn, ngâm thơ, quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ, đều có phong thái. Vân Kha cười dài, nhìn xem sung sướng, thường thường cùng Vân Dạ nói nhỏ vài câu, tựa hồ bình luận ai tài hoa cùng xuất chúng. Vô Song công chúa âm thầm rất nhanh trong lòng đều có tính toán. Nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, Vô Song công chúa đứng lên, đối hoàng thượng cười nói. Vô Song đến từ miền Bắc Trung Quốc, sẽ không đó phong nhã giống Vân Quốc, chính là xuất thân thảo nguyên. Trừ bỏ tập phóng ngựa săn bắn cung ngoại, còn học một ít võ nghệ phòng thân. Vô Song không đại tài hoa, đành phải vi hoàng thượng múa một hồi kiếm vũ. Nga, Vân Kha đại cảm thấy hứng thú. Ngay Vân già cũng lộ ra biểu tình thú vị. Bên cạnh tiểu thái giám đưa lên một thanh mộc kiếm. Kiếm gỗ, Vô Song công chúa tiếp nhận. Cúi người, theo nhạc hai bên nổi lên. Chỉ thấy này dáng người mạn diệu, kiếm pháp tao nhã. Phiêu động thanh tú, quyến rũ mang một tia anh khí, thực làm cho lòng người động. Nhất vũ xong, Vân Kha đứng dậy vỗ tay, cười nói, công chúa vũ đắc hảo, vũ đắc diệu a, múa đẹp, đường kiếm múa tinh diệu. Vô Song công chúa đắc ý cực kỳ, nhìn thẳng phía Vân Dạ, tràn ngập ý tứ khiêu chiến, đem ánh mắt chuyển tới trên người hoàng thượng, lại lập tức trở nên kiều mị cực kỳ. Đi tới bên người hoàng thượng thi lễ, Vô Song công chúa đột nhiên vấp chân, hô to một tiếng hoàng thượng, hướng về Vân Kha đang muốn đỡ lấy nàng, một trận gió theo chỗ tồi đánh úp lại cùng sát ý hỗn loạn. Vân Dạ ánh mắt lạnh lùng, trò hay, cuối cùng cũng lên sân khấu. Hoàng thượng, Vô Song công chúa không như mong muốn nhào vào trong lòng Vân Kha. Chính là đột nhiên cảm giác một cỗ lực đem nàng đẩy ra. Người hướng tọa ỷ, kế ngồi. Bên cạnh, tiếp theo người trước mắt một thân ảnh chợt lóe. Một bóng người đã bay lên. Đinh đương vài tiếng, thanh âm binh khí thương giao trong ngự hoa viên vang lên. À, có thích khách. Mau tới a, cứu mạng a. Nhóm thục nữ tiếng thét chói tai liên tiếp. Có người chân nhuyễn, dọa ngã trên mặt đất. Vô Song công chúa quay đầu. Thấy hoàng thượng đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú hai người trong vườn giao thủ. Thuận ánh mắt nhìn lại, là hoàng hậu đang cùng hai gã thích khách đánh nhau. Ngự lâm quân đã tới vây quanh ở hai bên, nhưng vẫn chưa tiến lên hành động. Thanh âm nhóm thục nữ dần dần im, trong vườn chỉ nghe tiếng động đao kiếm tương giao. Kia hai gã thích khách vốn là cao thủ, công lực thâm hậu, kiếm pháp sắc bén. Nhưng là giờ phút này cảm giác ứng phó cực kỳ gian nan. Dần dần rơi vào thế hạ phong, lưu vân kiếm trong tay Vân Dạ như làm bằng sắt thép. Cũng không mất sự mềm dẻo, phất tay giống như dao long xuất thế, phát ra từng ánh sáng mãnh sát phạt. Hai gã thích khách bị hắn áp đảo, khí thế lạnh thấu xương quấn lấy. Công không thể nhập, lui không thể ra, bất quá một lát công phu đã đầy thân mồ hôi lạnh. Ngự lâm quân giống như sớm chuẩn bị sắp xếp nhanh chóng dũng mãnh tiến vào. Mới biết sợ là trúng kế nhưng đã quá muộn. Hai người chỉ cùng Vân Dạ so qua mấy chiêu. Liền lập tức biết không phải là đối thủ của hắn. Suy nghĩ kế thoát thân. Vân Dạ ứng phó bọn họ thành thạo. Chậm rãi đưa bọn họ bước tới thái dịch bên cạnh ao. Chỉ nghe đương, một tiếng, trường kiếm trong tay một gã thích khách bị chặt thành hai đoạn. Gãy trên mặt đất, người nọ hoảng hốt, lập tức bị Lưu Vân kiếm đâm trúng, ngã xuống đất, tên còn lại thấy tình thế không tốt, quay một cái trở lại, hướng thái dịch trí, mưu toan đạp liên, hoa sen, mà chạy. Vân Dạ cười lạnh một tiếng, sao mới đến đã muốn đi, người nghĩ nơi này là nơi nào, nói, bay lên trời, thân hình như thiên nga bay lên, kiếm quang phát ra. Đóa đóa thanh liên dưới chân nát thành từng mảnh nhỏ hướng yếu huyệt của người nọ mà phóng đi. Người nọ ôi một tiếng, lập tức trúng chiêu, ngã lộn nhào vào trong nước. Khi hắn sắp sửa không còn sức, Lưu Vân kiếm trong tay Vân Dạ đột nhiên trở nên nhẹ mềm. Quấn lấy hai chân hắn, đưa hắn lên cao, nhẹ nhàng vung tay, không chút lưu tình nào để hắn quay về trên bờ. Tiếp theo ở đâu một trận gió mát nổi lên, khí quyết, vạt áo, tung bay, Vân Dạ bay lên một cái cũng trở về bên bờ. Ngự Lâm quân xông lên phía trước, đem hai gã thích khách hết thảy bắt lại. Vân Kha đi tới bên cạnh Dạ Nhi, hắn thản nhiên thu hồi Lưu Vân kiếm. Ở Vĩnh Dạ cung, Vân Kha tuy rằng đã hứa hẹn đem việc hôm nay hết thảy giao cho hắn chủ trì. Lại thấy vừa rồi hắn cùng với thích khách giao thủ thoải mái tự nhiên. Trong lòng nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Dạ Nhi, Vân Kha qua đi giữ chặt tay hắn, tinh tế đánh giá một chút, thấy hắn không bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Vân Dạ đối Ngự Lâm quân ý bảo một chút, đã có người tiến lên vạch trần mặt nạ bảo hộ hai người. À, có một tiếng thét kinh hãi, là Vô Song công chúa. Nhìn diện mạo hai người kia, đúng là hai gã gần thị thân cận hộ tống theo công chúa Bắc Huyền quốc tiến đến. Vô Song công chúa sắc mặt xanh mét, chỉ ngón tay bọn họ. Ngươi, các ngươi, các ngươi, công chúa không cần kích động. Hai gã thích khách này quả nhiên can đảm, bản cung sẽ hảo hảo hỏi chuyện bọn họ. Vân Dạ ở bên không nhanh không chậm nói. Vô Song công chúa kịp phản ứng, sắc mặt trắng nhợt, lập tức đối Vân Kha quỳ xuống. Hoàng thượng, hai gã thích khách này cùng ta không quan hệ, quyết không phải ta sai xử, ta không chút nào biết chuyện. Thỉnh hoàng thượng minh giám a, Vân Kha khẽ mỉm cười nói. Công chúa xin đứng lên, trẫm tin tưởng ngươi, thật sự. Vô Song công chúa cảm kích ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô hạn kinh hỉ cùng sùng mộ nhìn hắn. Hai mắt sáng rỡ quả thực có thể chứa được cả mặt trăng trong đêm. Vân Dạ ở bên lạnh nhạt nói, công chúa có hay không thực cùng việc này không quan hệ. Còn phải thẩm vấn hai gã thích khách này rồi nói sau. Vô Song công chúa nghe vậy, ánh mắt đáng thương mềm mại đáng yêu lập tức hướng về phía Vân Kha. Vân Kha cảm thấy âm thầm buồn cười. Vân Dạ biết rất rõ ràng hai gã thích khách này quả thật cùng công chúa không quan hệ. Lại cố ý nói đe dọa, sợ là bởi vì vừa rồi chính mình khích lệ nàng, rồi hướng nàng với vẻ mặt ôn hòa. Ha ha a, không nghĩ tới Dạ Nhi võ công nhuệ khí năm đó không giảm. Này giấm chua thời gian ủ cũng lâu. Giấm chua, ghen, thì thật này hai gã thích khách là Bắc Huyền quốc nhị vương gia phái tới. Phần núp làm thị vệ của Vô Song công chúa, tìm thời cơ ám sát, phá hư quan hệ Vân quốc cùng Bắc Huyền tân đế. Bắc Huyền quốc nhị vương gia cùng tân hoàng đế không hợp. Quan hệ khúc mắc mọi người đều biết. Nghĩ muốn hắn an bài ám sát lần này, mục đích phi thường rõ ràng, chỉ cần Vân quốc cùng Bắc Huyền quốc quan hệ vỡ tan. Hắn liền có thể nhân thời cơ tạo phản, ở trong nước tiến hành đảo chính, vì thế, làm sao còn quan tâm chất nữ trung thân đại sự. Một bên Ngự Lâm quân đã tìm trên người của hai thích khách thấy lệnh bài Bắc Huyền quốc nhị vương ra, đưa lên cấp Vân Kha xem qua. Vô Song công chúa vừa thấy lệnh bài này, lập tức giữ, đối hai gã thích khách kia mắng. Các ngươi hai cái người nô tài can đảm cư nhiên là tay sai nhị hoàng thúc. Bổn cung thật sự là mắt bị mù, cho các ngươi tùy thị tiến cung, thiếu chút nữa thành sai lầm lớn. Trong đó một gã thích khách cười lạnh nói, nhị vương gia anh minh thần võ, cái kia ấu xỉ tiểu nhi huyền hoa có thể sánh bằng. Hừ, bằng hắn cũng xứng làm hoàng đế. Ta phi, làm càn, người này cẩu nô tài dám vũ nhục hoàng huynh ta. Vô Song công chúa nghe xong lời ấy, giận không thể đỡ, xông lên phía trước, ba một tiếng, cho hắn một cái bàn tay. Người nọ trong mắt hiện lên một tia âm mưu thực hiện được. Nhanh tay từ trong giày rút ra một thanh đoản đao, cùng một thích khách khác đồng thời ra tay. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, chủy thủ đã đặt tại cổ Vô Song công chúa. Hoàng, hoàng thượng, Vô Song công chúa kinh hoàng nhìn Vân Kha, nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh, sợ không nghĩ qua đao sẽ cắt đến cổ của mình. Vân Kha mặt nhăn nhíu, hiện tại Vô Song công chúa mặc dù là bị chính thích khách Bắc Huyền quốc bắt cóc, nhưng là nếu thực ở Vân quốc gặp chuyện không may, chính mình cũng không hảo đối Bắc Huyền Vương giao đãi. Có chuyện hảo hảo nói, thả công chúa ra, chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ, buông tha duy trì Huyền Hoa ngôi vị hoàng đế, ủng hộ nhị vương gia lên ngôi, chúng ta lập tức liền thả công chúa. Các ngươi thả công chúa, trẫm liền tha tánh mạng của các ngươi. Tha các ngươi quay về Bắc Huyền. Không được, thích khách cầm trong tay chủy thủ ngạo nghễ nói. Chúng ta là thủ hạ cũng là tử sĩ của nhị vương gia. Lần này không hoàn thành nhiệm vụ vương gia giao đãi, tử vẫn không đủ, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải vì nhị vương gia đạt thành tâm nguyện. Hoàng thượng nếu không chịu đáp ứng điều kiện chúng ta liền lập tức giết công chúa rồi mới tự sát. Chỉ sợ ngài cho dù đi theo Huyền Hoa tiểu nhi giải thích, hắn cũng sẽ không tin tưởng, còn có thể đối ngài oán hận trong lòng. Hắc hắc, đến lúc đó khiến cho hai nước phân tranh, chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vô Song công chúa nghe xong lời nói bọn họ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hoàng thượng thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi mà có chút nức nở. Rồi lại không dám thật sự khóc lên, nước mắt đảo quanh không dám để một giọt rơi xuống. Vân Khang nghe thanh âm nàng mềm mại, nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, thật là có chút mềm lòng. Liếc mắt Vân Dạ một cái, thấy hắn biểu tình vẫn là lạnh nhạt, không thèm để ý ai. Vân Dạ căn bản sẽ không có thương hương tiếc ngọc nhu tình. Huống chi công chúa là tình địch của hắn, Vân Kha có chút đau đầu. Lời nói thích khách hắn là trăm triệu lần không thể đáp ứng. Phải biết rằng vua của một nước chính là miệng vàng lời ngọc. Nhất ngôn cửu đỉnh, nếu hứa hẹn điều kiện, buông tha cho duy trì quan hệ với quốc quân Huyền Hoa của Bắc Huyền Quốc. Không chỉ sẽ dao động hai nước bang giao, làm không tốt còn có xung đột vũ trang, chính là tánh mạng Vô Song công chúa lại không thể không bảo hộ. Không nói thân phận của nàng, tốt xấu nàng cũng là đặc sứ Bắc Huyền phái tới. Nếu ở Vân Quốc xảy ra chuyện, nói không quá còn có thể đánh mất thể diện Vân Quốc. Hai gã thích khách cùng công chúa ở ngự hoa viên giằng co. Bọn họ cũng không có tính toán chạy trốn, chính là gắt gao dùng đoàn đao kề cổ công chúa, bức bách Vân Kha thỏa hiệp. Vân Thường đã đem cung thủ điều đến, giấu ở bốn phía, tùy thời chuẩn bị đợi mệnh. Nhưng hai gã thích khách phi thường giảo hoạt, chậm rãi đem công chúa kéo tới thái dịch bên cạnh ao. Lưng dựa thân cây, lấy công chúa làm tấm chắn, làm cho Vân Thường khó có thể bắn tên. Vân Dạ vẫn lạnh lùng nhìn, gặp Vân Kha vì cái kia công chúa thế nhưng mặt nhăn mày nhó. Tuy rằng biết rõ hắn chính là đứng ở lập trường quốc sự do dự, vẫn là khó chịu cực kỳ, thì thật lấy võ công của hắn, chỉ cần có một chút thừa lúc cơ hội, tất sẽ đem thích khách bắt, nhưng hắn chính là ở bên cạnh đứng, tính toán thờ ơ lạnh nhạt, một tiếng khẽ nhúc nhích, lại làm cho hắn cảm thấy cả kinh, âm thầm nắm chặt Lưu Vân kiếm. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên cây chậm rãi thổi rơi vài chiếc lá cây, dừng ở trên vai thích khách cùng công chúa. Lúc này tình thế khẩn trương, ai cũng chưa chú ý nhiều, càng thêm không ai lưu ý đến có một đám bột phấn tán ở trong không khí. Được rồi, sau một lúc lâu, Vân Kha đột nhiên mở miệng, chậm đáp ứng yêu cầu các ngươi. Hai thích khách mừng rỡ, vậy thỉnh hoàng thượng lập tức hạ chỉ, công bố thiên hạ, tuyên bố Huyền Hoa kế thừa ngôi vị hoàng đế không có hiệu lực. Vân Quốc ủng hộ nhị vương gia vi đế, cứ như vậy đi. Vân Kha cho người chuẩn bị tốt giấy bút, chuẩn bị nghĩ, rồi lại giống như không biết như thế nào viết, lặp lại trầm ngâm sau một lúc lâu, không nhanh không chậm viết. Hai gã thích khách cùng công chúa đều cảm thấy được có chút không kiên nhẫn, nhưng ai cũng không dám mở miệng thúc giục. Một lát sau, hai gã thích khách kia không biết sao, giống như có chút bất an đứng lên, cẩn thận hoạt động thân thể. Bọn họ động tác tuy rằng phát hiện không đổi, nhưng ngự lâm quân đều là cao thủ quan sát bọn họ, tự nhiên cảm giác được bọn họ khác thường. Vân Dạ đã không giấu vết tới gần hai bước, hai gã thích khách càng ngày càng cảm thấy được khác thường. Ngay cả công chúa cũng cảm giác khó chịu mà không dám vọng động. Chiếu thư đã viết hảo, các ngươi muốn hay không nhìn xem. Hai gã thích khách nháy mắt, trong đó một người nói, thỉnh hoàng thượng đem chiếu thư mở ra, để cho huynh đệ chúng ta hai người nhìn xem. Phúc khí theo hoàng thượng trong tay tiếp nhận chiếu thư, tiến lên từng bước mở ra. Hai gã thích khách ngưng thần nhìn lại, ngay trong nháy mắt này, trên cây truyền đến tiếng vang dị thường. Hai người đồng thời ngẩng đầu, mũi nhọn lưu vân kiếm hiện lên liền không khỏi buông tay. Vô song công chúa lập tức bị người túm đi, ngự lâm quân dương cung, không chút lưu tình nào xuyên thấu thân thể bọn họ. Hai gã thích khách suy sụp ngã xuống đất, Lạc Nhi, Vân Dạ một tiếng quát chói tai, một cái tiểu thân ảnh màu vàng từ trên cây rơi xuống. Mẫu hậu, Vân Dạ đón được Vân Lạc, người đứa bé này, thật to gan, dám làm chuyện nguy hiểm như thế. Vân Kha xông lên phía trước lớn tiếng khiển trách Vân Lạc. Vừa rồi Dạ Nhi âm thầm nhắc nhở hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện quần áo màu vàng của Vân Lạc chợt lóe qua, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới giả ý hứa hẹn yêu cầu thích khách, để cho Dạ Nhi tìm kiếm thời cơ ra tay. Lúc này cuối cùng bình an, Vân Kha sắc mặt lại cực khó coi, Vân Lạc lại không biết là mình làm chuyện không nên, chính là không dám cãi lời phụ hoàng, phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, đem hai má vùi vào hõm vai Vân Dạ. Vân Kha cũng không muốn ở đây răn dạy hắn, xoay người thu thập tàn cục. Lạc Nhi, người vừa rồi cho bọn hắn cái gì? Vân Dạ ôm đứa con, thấy Vô Song công chúa bị người nâng đứng lên, hai chân còn run run, sắc mặt trừ bỏ tái nhợt bên ngoài, tựa hồ còn có một loại cảm giác thống khổ ẩn nhẫn. Hắc hắc, Vân Lạc cười khúc khích, ở bên tai Vân Dạ nói nhỏ. Là ngứa dược vừa được nghiên cứu chế tạo a, sẽ làm cả người ngứa ngáy. Phải vẫn ngứa ít nhất 3 ngày mới có thể hảo nga. Hắc hắc, Vân Dạ nghe xong, chớp mi dài, hướng Vô Song công chúa nhìn lại, quả nhiên càng xem càng cảm thấy được nàng cùng Vân Kha nói chuyện bộ dáng dường như là chịu thật lớn thống khổ. Mẫu hậu, người ta không phải cố ý phải chiếu vào trên người công chúa kia. Chính là nàng cùng hai cái bại hoại kia đứng gần quá. Lạc Nhi không có biện pháp, đành phải đổ lên nàng. Vân Lạc chớp chớp mắt to xinh đẹp. Mẫu hậu, Lạc Nhi có phải làm sai hay không? Không có làm sai, ngươi làm rất tốt. Vân Dạ không chút do dự khích lệ đứa con. Nếu Lạc Nhi không làm sai, kia nếu phụ hoàng như thế này mắng ta, mẫu hậu ngài cần phải giúp Lạc Nhi nga. Vân Lạc ngọt ngào ôm cổ mẫu hậu. Cười đến bộ dáng hảo hồn nhiên, Vân Dạ mỉm cười, ta liếc xa xa Vân Kha đang an ủi công chúa, Lạc Nhi yên tâm, phụ hoàng ngươi không chỉ không thể mắng ngươi, hẳn là con hảo hảo thưởng ngươi, Vô Song công chúa cả người ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Khả là vì duy trì mặt mũi công chúa, còn muốn ở trước hoàng thượng cường chống đỡ, cũng sắp mất đi lực nhẫn nại phi phàm, Vân Kha nào biết đâu được tâm sự công chúa. Thấy nàng sắc mặt như thế khó coi, chỉ nói là chấn kinh quá độ, công chúa hôm nay bị kinh hách, chậm sai người đưa công chúa quay về dịch quán hảo hảo nghỉ ngơi. Còn lại chuyện này nói sau, Vô Song công chúa tự nhiên cầu còn không được, vội vàng tạ ơn qua hoàng thượng, liền phải chạy nhanh lui lại, ai ngờ một thanh âm vang lên chặn đứng cước bộ của nàng. Công chúa xin dừng bước, Vân Dạ cùng Vân Lạc lại gần. Đi đến bên người Vân Kha, thấy hắn nghi hoặc nhìn chính mình, Vân Dạ mỉm cười, huy phất tay, ý bảo tất cả tú nữ đều lại đây. Bản cung vừa rồi hứa hẹn quá các ngươi, hôm nay các ngươi ai có bản lĩnh làm cho mảnh ngọc trên tay hoàng thượng thưởng cho nàng. Bản cung liền tự mình tiến cử vi quý phi, ai ngờ hoàng thượng còn chưa chỉ quyết định đã bị hai cái không biết sống chết làm mất hứng. Rất là mất hứng, nói nhìn Vân Kha liếc mắt một cái, thấy hắn nhăn mày, cũng may vừa rồi tất cả mọi người đã triển lãm qua tài hoa của mình. Này yến hội ngắm hoa cũng nên thời điểm đã xong, các ngươi liền không hỏi xem hoàng thượng muốn đem ngọc này thưởng ai sao? Chúng tú nữ vừa mới đã trải qua sự kiện thích khách, biết hoàng hậu võ công có bao nhiêu lợi hại. Lại ẩn ẩn thấy thích khách thi thể máu chảy đầm đìa bị ngự lâm quân nâng đi. Giờ phút này đều là kinh hồn không dừng, Lạnh run, ai còn nhớ rõ chuyện ngọc gì đó à, lúc này kinh hoàng hậu nhắc tới mới nhớ ra. Chính là các nàng đều là kiều sinh quý dưỡng thiên kim. Đã trải qua bực này hoảng sợ, xinh đẹp ngự hoa viên đã đổi biến thành ác mộng đáng sợ. Chỉ mong sớm một chút rời đi nơi thị phi này về nhà. Ngày sau đi miếu thắp nhiều thêm mấy nén hương an ủi. Làm sao còn muốn lập cái gì phi nữa? Nơi này dã tâm lớn nhất tự nhiên là vô song công chúa. Của nàng kiến thức cũng không so với nữ tử bình thường. Muốn nắm cơ hội này, chỉ đáng thương nàng hiện tại toàn thân dược ngứa phát tác công hiệu. Cũng không thể thân thủ đi tới phía trước, cái loại này thống khổ không thể nói bằng miệng, quả thực hận không thể chết đi mới tốt, bởi vậy cũng là hữu tâm vô lực. Sao vậy, các ngươi cũng chưa ai cầu phần thưởng sao? Một khi đã như vậy, để cho hoàng thượng đến quyết định tốt lắm. Vân giả cười cười, nhìn phía vô song công chúa. Không biết công chúa có thể có ý kiến. Ta bản cung không có ý kiến. Thì thật vô song công chúa như thế nào không có ý kiến. Nàng vốn tính toán tự mình hướng hoàng thượng cầu phần thưởng. Coi thân phận công chúa, lại thêm vừa rồi phấn khích biểu diễn. Cầu được ngọc này có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Đáng tiếc hiện tại loại thời điểm này. Vừa rồi vài lời ngắn ngủn đã là dị thường gian nan. Lại tiếp vài câu sợ nàng sẽ không để ý hình tượng lên tiếng hét to. Hoàng thượng, vân giả quay đầu nhìn vân kha. Dạ nhi đây là có ý thứ gì? Không phải là thật muốn buộc mình tuyển một cái quý phi đó chứ? Chính là hai mắt nhìn lại. Lại thấy ánh mắt vân dạ ở trong chỗ sâu che giấu tình cảm. Vân Kha bỗng nhiên hiểu được, vân dạ không phải đang ép hắn tuyển phi, tương phản, là buộc hắn tỏ vẻ tuyệt không tuyển phi. Vân Kha trong lòng thầm than, thôi thôi, chưa nói ngọc này là trăm triệu không thể thưởng cho ai. Huống chi chính mình vốn cũng không tính toán nạp phi tử. Nói sao, từ nhỏ đến lớn. Chính mình lại làm gì có sự kiện chân chính vi phạm quá tâm ý dạ nhi à, chính là Vân Kha vẫn nhịn không được trong lòng cười khổ. Dạ nhi muốn bức hắn ở trước mặt mọi người cho thấy thái độ. Ít nhất cũng đợi cho hắn đứng trên bậc thang cao a. Như vậy hắn có thể giả ý bất cẩn ngã xuống, tuy rằng có thể mất mặt chút, chứ giờ làm thế nào cũng không tiện. Thật đúng là đau đầu a, phụ hoàng, ngọc này là của Lạc Nhi. Phụ hoàng sao có thể lấy làm phần thưởng cho người khác? Cái gì? Vân Kha cùng Vân Dạ đều sửng sốt, nhìn phía Vân Lạc, hắn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ bất bình chừng nhìn Vân Kha. Lạc Nhi, phụ hoàng nói chuyện không nhớ gì hết, phụ hoàng nói qua chờ Lạc Nhi lớn lên sau này cái ngọc kia chính là của Lạc Nhi. Chính là phụ hoàng hiện tại lại muốn đem nó ban cho người khác. Vân Lạc tức giận lên án. Nguyên lai đó là chuyện không biết bao lâu trước kia, Vân Lạc gặp qua ngọc này, cực kỳ thích, chính là đó là tín vật điều động nguyệt ẩn, tự nhiên không thể cho hắn. Vân Kha liền thuận miệng nói một câu, đợi Lạc Nhi lớn lên ngọc này tự nhiên là của Lạc Nhi. Lúc ấy việc này vội vàng qua loa, Vân Kha vẫn chưa để ở trong lòng, ai ngờ Vân Lạc trí nhớ rất tốt, lúc này nghe nói phụ hoàng muốn đem nó làm phần thưởng cho người khác. Lập tức nhảy ra tính sổ, Vân Kha ẩn ẩn cũng cảm thấy có thời điểm giống như thật là đối đứa con nói qua lời này. Lập tức bắt lấy cơ hội, phụ hoàng sao có thể quên, nếu nói qua muốn đem ngọc này lưu cho Lạc Nhi, phụ hoàng sẽ không làm phần thưởng cho người khác. Vân Kha đối đứa con cười cười, ngẩng đầu lên đối mọi người nói, các ngươi cũng nghe được, ngọc này trẫm đã đồng ý cho thái tử. Tự nhiên không thể tái ban cho mọi người, bất quá vừa rồi các vị tài nữ biểu diễn đều rất là xuất sắc. Trẫm cực kỳ tán thưởng, người đâu, phúc khí lập tức tiến lên, truyền ý chỉ trẫm, hôm nay tất cả tú nữ, ban thưởng Nam Hải Chân Châu một chuỗi, ngọc bội một đôi, lập tức hộ tống các tiểu thư về nhà. Lời vừa nói ra, mọi người hiểu được hoàng thượng cự tuyệt tất cả tú nữ. Lại quay đầu đối công chúa nói, này đó ban cho công chúa tự nhiên không xứng, để trẫm vi công chúa chuẩn bị chút lễ vật đặc biệt. Công chúa khi về Bắc Huyền Quốc có lẽ cần dùng, Vô Song công chúa đôi mắt đỏ lên, biết mình cũng đã vô vọng. Một hồi oanh oanh liệt liệt yến hội ngắm hoa, cứ như vậy vỡ tan. Chúng tú nữ kinh hồn chưa định giấu không được thất vọng đều cáo lui. Vô Song công chúa lại lui cực kỳ nhanh chóng, cáo lui không đợi cung nhân đến giúp, đã hướng cửa lớn ngự hoa viên chạy đi. Váy tung bay, này tốc độ cực nhanh làm cho cung nhân đều đuổi không kịp. Ban đêm, trong Vĩnh Dạ cung, Dạ Nhi, trẫm hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Hiện tại ngươi vừa lòng chưa? Vân Kha đòi phần thưởng. Vân Dạ ảm đạm cười. Vừa lòng, phi thường vừa lòng, nhất là bộ dáng hoàng thượng nhìn chăm chú mỹ nữ. Nhìn đến không chuyển mắt, thật sự làm cho người ta phi thường vừa lòng. Ta làm sao có nhìn chăm chú người ta không chuyển mắt a? Vân Kha cảm thấy ủy khuất. Nhưng không biết làm sao đắc tội Vân Dạ khiến cho hắn nói chuyện như thế cổ quái. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cảm thấy được đã hết sức cẩn thận. Không có đối mỹ nữ nào phao mị nhãn, liếc mắt đưa tình, cũng không có cùng công chúa đặc biệt thân thiết. Như thế thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn có thể sai, người hôm nay an bài trò hay. Ta đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem, nói sao, ta cũng không đối ai nhìn không chuyển mắt a, Dạ Nhi. Ngươi không cần oan uổng ta. Vân Kha đi đến bên cạnh Vân Dạ, thấy hắn đang trà lau Lưu Vân kiếm. Vân Kha thân thủ lấy thanh kiếm, nhìn kiếm, nhíu mi, ngươi nội lực không có hoàn toàn khôi phục, sau này loại sự tình này không cần chính mình động thủ. Vân Thường cùng Ngự Lâm quân cũng không phải chỉ để trang trí. Năm đó Vân Dạ nghịch thiên sinh sản, vì bảo trụ từng ăn lầm vong mạng quả, từng thi quá cửu chuyển kim thâu. Cuối cùng tuy rằng bảo hạ đứa nhỏ, lại cơ hồ mất đi toàn thân nội lực, sinh sản lại bị thương nặng. Này vài năm tuy rằng cẩn thận điều dưỡng, nhưng nội công vẫn là chỉ khôi phục nguyên lai lục thất thành. Cùng người khác giao thủ chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Kinh không được trường kỳ chiến đấu, Vân Dạ biết hắn đối với mình quan tâm, ngoan ngoãn nói, đã biết. Vân Kha nhân cơ hội ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nắm tay hắn nói, Dạ Nhi, người hôm nay ở Thái Dịch chỉ tư thế thật sự oai hùng hiên ngang. Uy phong cực kỳ, ta coi ánh mắt đều không chớp, dục hỏa cũng tràn đầy mà, lập tức liền nghĩ muốn giở trò. Vân Dạ đẩy ra hắn một ít, cự tuyệt hắn nói sang chuyện khác. Cũng không muốn làm cho hắn nhân cơ hội sỗ sàng, ngươi là xem tú nữ cùng công chúa ánh mắt đều không chớp đi. Dạ Nhi, ta làm sao đắc tội ngươi? Rõ ràng là ta nhìn ngươi mà. Vân Kha nhìn hai tay bị đẩy ra, ủy khuất vô hạn. Vân Dạ tà nghễ hắn liếc mắt một cái, công chúa cùng tú nữ mỗi người mỹ mạo động lòng người. Hoàng thượng muốn ôm cái ôn nhu hương hương đầy cõi lòng. Vân Dạ phi thường lý giải, chỉ tiếc Vân Dạ không cảm thấy được, cản đường hoàng thượng, sợ làm cho hoàng thượng thất vọng rồi đi. Ôn nhu hương hương, dịu dàng, thơm thơm, Vân Kha bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là khi công chúa xảy chân chính mình theo bản năng lên đỡ. Vân Kha nhất thời cảm thấy được chính mình so với mười ăn hoàng liên còn khổ hơn. Hoàng liên, một loại thuốc đông y cực đắng. Này! Điều này sao có thể trách hắn, lúc ấy cái loại này tình huống, mọi người ai cũng hội vươn tay, thuần túy là hành động theo bản năng, huống chi cuối cùng không phải cũng không đỡ được đó thôi. Người ta công chúa còn bị ngươi đẩy té ngã mà, đương nhiên hai câu nói cuối cùng này Vân Kha là đánh chết cũng không dám nói ra khỏi miệng. Dạ Nhi, đó là hiểu lầm, Vân Kha dùng chính mình thanh âm tối ôn nhu. Lời nói tối cảm động, ánh mắt tối thuần khiết, chậm rãi hướng Vân Dạ giải thích ngay tình huống lúc đó. Vân Dạ cũng không tức giận chút nào không ngừng đem hai tay hắn đẩy ra. Cuối cùng của cuối cùng, trời không phụ lòng người, một phen ôm lấy Vân Dạ mà hắn không đẩy ra. Dạ Nhi, tin tưởng ta, với ta mà nói, muốn cái ôn nhu hương hương đầy cõi lòng chỉ có ngươi. Ghê tởm muốn chết, ta cũng không phải là cái gì ôn nhu, càng không có cái gì hương hương. Vân Dạ tuy rằng cực lực nói lạnh lùng, lại giấu không được khóe miệng mỉm cười. Quả nhiên là ngoài mạnh trong yếu. Vân Kha cười hắc hắc, biết là chuyện đã xong, liền không chút khách khí động tay động chân đứng lên. Dạ nhi, chúng ta tiếp tục chuyện buổi chiều a, nói ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi thổi. Vân Dạ cả người run lên, vội vàng hai tay che trước miệng Vân Kha ngăn trở. Từ từ, còn chuyện Lạc Nhi, ta nói trước tiên, chuyện này ngươi không được phạt hắn. Vân Kha kinh dị nhìn hắn một cái, lo lắng nói, khó có được ngươi vì hắn cầu tình, ta có thể không phạt hắn. Bất quá, ánh sáng trong hai tròng mắt hiện lên một ý cười xấu xa. Ngươi đêm nay cần phải thay thế hắn bị phạt, nói, một phen ôm tiếp, Vĩnh Dạ cung một đêm này, như ngày xưa xuân sắc khôn cùng. Ngày hôm sau, sự tình yến hội ngắm hoa đã truyền khắp kinh thành, khắp mọi ngõ ngách, hoàng thượng vào triều, chính thức ở trước mặt văn võ bá quan cự tuyệt việc tuyển tú. Lại đưa lễ vật tiễn Vô Song công chúa trở về Bắc Huyền quốc. Mỗi người đều nói công chúa đi như thế vội vàng, nhất định là bị hoàng thượng cự hôn, trong lòng xấu hổ cùng giận dữ, không muốn tái ở kinh thành thấy cảnh thương tâm. Mà ngay cả hoàng thượng cũng nghĩ như thế, lòng mang áy náy, tự mình đến đưa tiễn, ai ngờ công chúa ngay cả buổi gặp mặt cuối cùng cũng không thấy. Chỉ ở trong xa trướng không để hoàng thượng bước vào mà nói lời tạm biệt. Trừ bỏ Vân Dạ cùng Vân Lạc mẫu tử, đại khái Vân quốc không ai biết sự kiện kia, Vô Song công chúa đáng thương, từ người của Vân Dạ đặc biệt phái đi hỏi thăm trở về nói. Nàng bởi vì cả người ngứa ngáy quá độ, gãi ngứa quá độ, tắm rửa quá độ, khẩn trương quá độ, uống thuốc quá độ, trở lại Bắc Huyền quốc suốt 3 tháng không có gặp bất kỳ ai. Biết chuyện này, Khánh thân vương ai thán, gia môn bất hạnh, đường đường hoàng thất cưới phải cái đố phu. Đố phu, như là một cách nói khác của hoạn thư, Quang Vinh vương nuốt một ngụm nước bọt, sờ cổ mình. Không nghĩ tới hoàng hậu võ công vẫn là như thế lợi hại. Khó trách ngay cả hoàng thượng đều sợ hắn. Xem ra sau này vẫn là không cần chọc tới hắn là tốt nhất. Từ nay về sau, cho đến hoàng thái tử đã lớn. Việc tuyển phi không ai dám nhắc lại, hoàn, cách trương,